Đạo quân. Audio truyện.org. Chương 491, ăn bám. Thiệu Bình Ba xấu hổ, cười nói, ta xin lỗi, ta nhất thời khó kìm lòng được. Đường Nghi nói, ta là phụ nữ đã có chồng, mong rằng đại công tử về sau đừng nên nói những lời như vậy. Nếu không, huynh chính là làm nhục ta đấy. Nói xong, trong lòng nàng không nhịn được mà chùng xuống. Ngu Hữu Đạo sắp tái giá, đến lúc đó nàng còn có thể nói như vậy không? Thiệu Bình Ba kiên kỵ Triệu Hùng Ca. Nếu muốn làm chuyện gì, Đại Thiền Sơn phải đến quỳ gối trước mặt Triệu Hùng Ca, cũng không dám bức Đường Nghi đến chó cùng rứt dậu. Nàng quay đầu nhìn về phía trước, hơi nheo mắt lại, ánh mắt có chút u ám. Trong lương đình trên núi, Lệnh Hồ Thu và Hồng Tụ cùng nhìn về phía xa, trơ mắt nhìn Ngưu Hữu Đạo và Quảng Phương Nghi đi chơi về, sau đó hai người cùng nhau bước vào trong viện của Quảng Phương Nghi. Thời gian đảo mắt đã qua một tháng. Quảng Phương Nghi và Ngưu Hữu Đạo dính nhau quá chặt, khiến bọn họ không tìm được cơ hội ra tay. Muốn dùng sắc để dụ, điều kiện tiên quyết là không có mặt của Quảng Phương Nghi mới được. Quảng Phương Nghi ở đây, cho dù Ngưu Hữu Đạo có tà tâm, sợ là cũng phải thu hồi tạc đảm. Tiên sinh, nếu cứ tiếp tục kéo dài, bên trên thì dễ nói rồi, nhưng chuyện Ngụy Trừ, Ngưu Hữu Đạo thì không thể kéo dài được nữa. Hồng Tụ thấp giọng nói. Lệnh Hồ Thu cao mày. Ngay từ đầu, ông ta đã cảm thấy canh cánh kế hoạch sách dụ của hai cô gái. Bây giờ, thời gian càng lúc lâu, ông ta lại càng cảm thấy sốt ruột vì hai cô gái không có cơ hội để ra tay, như vậy, người báo tình hình với bên trên, để họ thiết lập ván cục, định thời gian dụ Quảng Phương Nghi ra ngoài. Bọn họ vốn định ra kế hoạch dụ Quảng Phương Nghi đi, nhưng Quảng Phương Nghi đã rửa tay gác kiếm, không kinh doanh gì nữa, cũng không gặp khách, đúng là không dễ gì dụ người ra ngoài. Một vấn đề khác, dụ ra ngoài rồi, cũng phải có đủ thời gian cho hai cô gái, không để cho Quảng Phương Nghi trở về quá sớm mà làm hỏng mọi chuyện. Vì thế, cũng không phải dụ Quảng Phương Nghi ra khỏi Phù Phương Viên là xong. Vâng. Hồng Tụ gật đầu đồng ý. Trong viện, dưới bóng cây, Ngưu Hữu Đạo nằm nhắm mắt trên ghế. Trong đầu hắn đang suy nghĩ tin tức mà Công Tôn Bố truyền đến. Những chiếc thuyền bên phía hải đảo đoán chừng sắp được sửa chữa xong. Trong lúc hắn đang suy nghĩ, hắn chợt nghe thấy động tĩnh, liền mở mắt, chỉ nhìn thấy một cái túi nhỏ đang bay đến, rớt xuống bụng của hắn. Quảng Phương Nghi tay cầm quạt tròn, lắc vòng eo mềm mại bước đến. Đồ là do bà ta ném tới. Ngưu Hữu Đạo mở cái túi ra xem, chỉ thấy bên trong là linh nguyên đan, số lượng không ít. Quảng Phương Nghi dùng chân đẩy chiếc ghế tròn rồi ngồi xuống bên cạnh, đung đưa cây quạt trong tay, 100 viên. Ngưu Hữu Đạo hoài nghi hỏi, có ý gì? Quảng Phương Nghi đáp, ta thấy ngươi tu luyện mà không dùng linh nguyên đan, cứ dựa vào công pháp cứng rắn hấp thu linh khí. Ta đau lòng ngươi quá, nên đưa cái này cho ngươi. Nghe Quảng Phương Nghi nói, Ngưu Hữu Đạo liền nghĩ đến việc này. Truyền pháp hộ thân phù của hắn đã dùng hết một viên, chỉ còn lại 5 viên. Hắn đoán chừng, không bao lâu nữa, hắn sẽ phải dùng linh nguyên đan để tu luyện, chỉ là tốc độ tu luyện sẽ chậm hơn không ít. Ngẫm lại cũng có chút tiếc nuối. Nếu toàn bộ tu vi của Đông Quách Hạo Nhiên đều hóa thành truyền pháp hộ thân phù cho hắn thì tốt biết mấy. Hắn có thể một đường tu luyện đến kim đan cảnh. Nhưng, đó cũng chỉ là giấc mơ, cũng chẳng phải thực tế. Nếu tu vi của Đông Quách Hạo Nhiên đầy đủ, người ta đã sống tốt rồi, cũng không cần truyền pháp cho hắn. Hắn giơ cái túi nhỏ trong tay, nói, nhưng ta không có tiền cho ngươi. Quảng Phương Nghi xì một tiếng, cầm cây quạt vỗ vào trong ngực của hắn. Ngươi hãy dùng lương tâm mà suy nghĩ, lần nào ra ngoài chơi không phải lão nương đây thanh toán chứ, ngươi có bỏ ra một đồng nào không? Ta không thấy ngươi đề cập chuyện tiền bạc với ta, tại sao bây giờ lại đề cập? Ha ha! Ngưu Hữu Đạo gượng cười, xin lỗi, chỉ là hiểu lầm thôi. Ta không có thói quen mang theo tiền trên người. Nếu bà ta không nhắc, hắn thật sự không nghĩ đến chuyện này. Khi du ngoạn ở Kinh Thành, sau khi tiêu pha phung phí hắn liền rời đi. Hoàn toàn không nghĩ đến chuyện trả tiền. Bên cạnh lúc nào cũng có người, vì thế hắn không có thói quen trả tiền. Việc này thật ra cũng chỉ là hiểu lầm. Khi đám người Hắc Mẫu Đơn rời đi, bọn họ không nhớ đến việc đưa chút tiền cho hắn. Chính vì thói quen đã dưỡng thành của hai bên, bây giờ hắn rỗng túi ở lại kinh thành. Trước đây, khi ăn gì cũng có Lệnh Hồ Thu chi trả. Bây giờ nghĩ lại, gần đây hắn giống như ăn bám vào người ta vậy. Quảng Phương Nghi nói, yên tâm đi, ta không so đo mấy việc này đâu. Ta cũng quen rồi. Mấy năm qua, ta cũng tiêu không ít tiền cho mấy tên tiểu bạch kiểm, thêm ngươi cũng không nhiều, mà thiếu ngươi cũng vậy thôi. Ngưu Hữu Đạo dở khóc dở cười, tình cảm của ta biến thành ăn bám sao? Ta không quen ăn cơm chùa. Hắn trả lại cái túi nhỏ cho Quảng Phương Nghi. Quảng Phương Nghi dùng quạt ngăn lại, không phải ăn bám, mà là cho ngươi mượn, về sau trả cả gốc lẫn lãi cho ta. Tài lộ của ta đã bị cắt mất, về sau ngươi nhớ phải nuôi ta cho tốt, đừng trở mặt không quen biết là được. Đây có thể nói là sớm chiều ở chung nên có chút hiểu nhau. Bà ta có ánh mắt nhìn người. Hơn một tháng ở chung, bà ta cũng dần dần hiểu Ngưu Hữu Đạo nhiều hơn. Mặc dù Hô Diên Uy là một người tùy tiện, nhưng gã không ngốc. Như gã nói với Viên Cương, trên người Ngưu Hữu Đạo có mị lực, người này có thể kết giao. Quảng Phương Nghi cũng nhận ra, chàng thanh niên mà bà ta sớm chiều chung đụng, hoàn toàn không giống đám thanh niên mà bà ta đã từng gặp trước kia. So sánh với đám đàn ông ra vào phòng bà, tối thiểu hắn không giống như đang tận lực làm ra vẻ, cũng chẳng diễn kịch gì với bà ta. Bên trong hắn dường như lắng động một phẩm chất cố hữu, đó chính là mị lực nhân cách. Nhất là khi bà ta tìm hiểu được, Ngưu Hữu Đạo chủ động đuổi hết người bên cạnh mình đi, không để bọn họ chịu mạo hiểm với hắn, một mình ở lại đối phó với nguy hiểm, bà ta thật sự rất kinh ngạc. Nhưng bản thân Ngưu Hữu Đạo lại không đề cập đến chuyện này. Từ một giây phút đó, bà ta đã ý thức được, đây là một người xấu đáng để bà ta đầu tư. Quảng Phương Nghi nói đến chuyện làm ăn bị cắt đứt, Ngưu Hữu Đạo im lặng. Một viên linh nguyên đan có giá 100 kim tệ. 100 viên là 1 vạn kim tệ. Đối với tu sĩ bình thường mà nói, đó không phải là số tiền nhỏ. Vạn đề là, Quảng Phương Nghi đã không còn buôn bán, còn phải nuôi mấy chục thuộc hạ, ngoại trừ chi tiêu hàng ngày, còn phải chi phí cho tài nguyên tu luyện. Số tiền cần tiêu rất nhiều. Hồng Nương, ngươi còn bao nhiêu tiền? Ngưu Hữu Đạo hỏi một câu. Thật ra, lần này hắn đến đây chẳng mang theo đồng bạc nào cả. Trước đó, số tiền mà hắn kiếm được cũng đã tiêu hết. Thiên Ngọc Môn không thấy thỏ không thả chim ưng, tiền lời của rượu cũng không chia cho hắn. Về phần mua chiến mã, chỉ khi nào nhìn thấy chiến mã, Thiên Ngọc Môn mới đồng ý bỏ tiền. Quảng Phương Nghi ngạc nhiên hỏi, sao vậy? Ngươi đã lừa lão nương, bây giờ còn muốn gạt tiền của lão nương. Ngưu Hữu Đạo nói, ngươi nhìn ta đi, ta chỉ hỏi một câu thôi mà. Quảng Phương Nghi nói, chuyện cá nhân riêng tư, từ chối trả lời. Ngưu Hữu Đạo cười ha hả, xem ra mấy năm qua ngươi buôn bán không tệ, đích thật đã để dành được chút gia sản. Quảng Phương Nghi dựa người vào ghế, lung lay cây quạt trong tay, vừa quạt mát cho bà ta, vừa đẩy mùi thơm trên cơ thể bà ta cho Ngưu Hữu Đạo ngửi thấy, ngươi muốn lừa gạt tiền của ta cũng không phải là không được. Ta đã nói qua, chỉ cần người mà ta đồng ý gả, tất cả của ta đều là của hắn, bao gồm gia sản của ta. Nếu không ta chịu thiệt một chút, ngươi đường đường chính chính cưới ta. Quạt. Mệt trong người quá, ta ngủ một chút đây. Ngưu Hữu Đạo quay đầu xa nhắm mắt lại, dùng phương thức này để từ chối. Quảng Phương Nghi hận đến nghiến răng, dùng sức nhéo cánh tay của hắn một cái. Người họ Ngưu nào đó lợn chết không sợ nước sôi, một chút cũng không nhúc nhích, chết cũng không mở mắt, không lên tiếng trả lời. Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 492, Việt Tư. Suốt thời gian sau đó, Ngưu Hữu Đạo không bước ra cửa, luôn chú ý cao độ động tĩnh bên phía hải đảo, yêu cầu Công Tôn Bố ngày nào cũng phải thông báo tình huống giám sát. Mấy ngày sau, lệnh Hồ Thu tìm đến, đứng dưới bóng cây gọi Ngưu Hữu Đạo, huynh đệ. Ngưu Hữu Đạo đang liếc mắt đưa tình với Quảng Phương Nghi, thấy lệnh Hồ Thu đeo hành lý, hắn đứng lên hỏi, nhị ca muốn ra ngoài sao? Lệnh Hồ Thu đáp, ta đã tìm được nhân thủ thích hợp, nhưng việc động thủ với Ngụy Trừ không nên để quá nhiều người biết, vì thế ta đã bỏ qua khâu trung gian, muốn đích thân đến gặp mặt đối phương để nói chuyện, xem điều kiện của đối phương như thế nào, còn giá tiền ra sao nữa. Bàn bạc xong xuôi, ta sẽ liên lạc với ngươi. Ngươi chỉ cần lo chuyện tiền là được. Ngưu Hữu Đạo vui mừng nói, được, không biết lần này nhị ca đi bao lâu? Lệnh Hồ Thu đáp, ít thì 2-3 ngày, nhiều thì 7-8 ngày. Chào một câu xong, lệnh Hồ Thu chuẩn bị xuất phát. Ngưu Hữu Đạo muốn tiễn ông ta, lệnh Hồ Thu nói không cần, tránh cho người ta chú ý. Nếu đã nói như vậy, Ngưu Hữu Đạo cũng không khách sáo, chỉ tiễn đến cửa tiểu viện. Nhìn lệnh Hồ Thu rời đi, Quảng Phương Nghi thuận tay đưa cây quạt lên che mặt, dùng động tác che chắn lơ đãng này hơi nghiêng đầu ném ánh mắt ra hiệu cho một người đứng không xa, lập tức có người lặng lẽ theo dõi lệnh Hồ Thu rời đi. Trở lại nội viện, Ngưu Hữu Đạo nằm lên ghế. Quảng Phương Nghi ngồi lên ghế tròn bên cạnh, xem ra, rốt cuộc đã như ngươi mong muốn, ông ta muốn đổi hướng sang động thủ với Ngụy Trừ. Ngưu Hữu Đạo cười khổ, sự việc hơi vượt quá dự liệu của ta. Ta không nghĩ đến ông ta lại kéo dài như vậy. Nếu ông ta còn tiếp tục, có lẽ ta không chịu nổi nữa. Nguyên nhân rất đơn giản, bên hải đảo đã có động tác, hắn không thể nào cứ ở lại kinh thành mãi. Hắn ở cũng đủ lâu rồi. Nếu bây giờ còn không đi, chỉ sợ Hạo Vân Đồ sẽ thu thập hắn. Hai người câu có câu không nói chuyện với nhau. Một lát sau, người đàn ông theo dõi đã trở về. Nhìn vẻ mặt uể oải của Ngưu Hữu Đạo, dường như không biết có nên nói hay không. Quảng Phương Nghi nói, người ta cũng đã ngủ với lão nương rồi, ngươi không cần tị húy, cứ nói đi. Ngưu Hữu Đạo trừng mắt, phát hiện người phụ nữ này thích tư vị trâu già gặm cỏ non đến nghiện, cứ mở miệng ngậm miệng là lôi việc này ra chế giễu hắn. Người đàn ông bẩm báo, Đông gia, lệnh Hồ Thu một mình ra khỏi kinh thành từ cửa nam. Trước khi rời khỏi Phù Phương Viên, ông ta đã cải trang. Quảng Phương Nghi gật đầu, biểu hiện đã biết, quạt tròn trong tay vung xuống. Người đàn ông kia đang định lui ra, Ngưu Hữu Đạo chợt hỏi, lệnh Hồ Thu ra khỏi thành một mình. Người đàn ông nhìn Quảng Phương Nghi, đáp, phải. Ngưu Hữu Đạo ngồi dậy, Hồng Tụ, Hồng Phất đâu? Hai người đó không cùng đi với ông ta sao? Người đàn ông sửng sốt một chút, không phải hai người bọn họ ở lại Phù Phương Viên sao? Bọn họ chỉ tiễn lệnh Hồ Thu đến cửa hông thì dừng, cũng không cùng đi chung. Hồng Tụ, Hồng Phất không đi. Ngưu Hữu Đạo đứng lên, cảm thấy hơi lạ, hai người này lúc nào cũng như hình với bóng với ông ta mà. Quảng Phương Nghi suy nghĩ một chút rồi nói, lão thất, ngươi sang viện tử bên kia xác nhận lại, xem bọn họ còn ở đó hay không. Vâng. Người đàn ông vâng lệnh rồi lui ra. Không bao lâu sau, gã quay lại, xác nhận Hồng Tụ và Hồng Phất vẫn còn, chỉ có một mình lệnh Hồ Thu rời đi. Có ý gì đây? Ngưu Hữu Đạo lẩm bẩm, để ta đi xem. Dứt lời liền bước ra ngoài. Ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Vội vã đầu thai sao? Quảng Phương Nghi kêu lên, lắc lắc vòng eo mềm mại đi theo, quạt tròn trên tay không ngừng đong đưa. Hai người vừa ra khỏi viện tử, lập tức có 5-6 người xung quanh đi theo. Hồng Tụ, Hồng Phất đang ở trong sân phơi đồ, nhìn thấy có người đến, tạm buông đồ trong tay xuống, bước đến hành lễ, đạo gia, Phương tỷ. Ngưu Hữu Đạo hỏi hai người, vì sao hai ngươi không đi cùng nhị ca? Hồng Tụ đáp, tiên sinh nói chuyện lần này cơ mật, hai chị em song sinh chúng ta đi cùng dễ khiến người ta chú ý, người mà tiên sinh gặp cũng rất cẩn thận, không cho phép tiên sinh dẫn theo người. Tiên sinh cũng cố ý giấu giếm thân phận, không muốn đối phương biết, cho nên mới không mang bọn ta theo. Trở về viện tử của Quảng Phương Nghi, Ngưu Hữu Đạo chắp tay, vừa đi vừa suy nghĩ. Trên ghế đã đổi thành Quảng Phương Nghi nằm uể oải, thỉnh thoảng vặn vẹo cơ thể, cua chiếc quạt tròn trong tay, đừng lúc ẩn lúc hiện như vậy, làm ta hoa mắt quá. Ngưu Hữu Đạo dừng lại, tại sao ta cứ cảm thấy việc này rất kỳ lạ? Quảng Phương Nghi nói, người ta nói không sai, mang theo một cặp chị em song sinh. Người hữu tâm vừa nhìn thì biết ông ta là lệnh Hồ Thu. Làm việc ổn thỏa một chút cũng đúng mà. Ngưu Hữu Đạo ngồi lên ghế tròn, ghé người vào chiếc ghế nằm, trĩ tai Quảng Phương Nghi, vậy ngươi cảm thấy lệnh Hồ Thu sẽ tìm người nào ra tay với Ngụy Trừ? Quảng Phương Nghi nghiêng đầu lại, thổi một luồng hơi vào mặt hắn, không phải ngươi nói ông ta là người của Hiểu Nguyệt Các sao? Thế lực của Hiểu Nguyệt Các rất khổng lồ, cao thủ nhiều như mây, ông ta muốn giết Ngụy Trừ, tất nhiên là tìm Hiểu Nguyệt Các. Nói đến đây, đột nhiên bà ta cau mày ngừng lại. Ngưu Hữu Đạo nói, bây giờ ngươi đã hiểu hai người kia có vấn đề chưa? Nếu ta không biết nội tình của ông ta, chắc chắn ta đã bị gạt rồi. Quảng Phương Nghi nghiêng người, cuộn hai chân lên, mặt đối mặt với hắn, người ta chỉ cố tìm người khác mà không phải tìm người của Hiểu Nguyệt Các thì sao? Ngoài ra, Hiểu Nguyệt Các rất thần bí, nội bộ không bại lộ thân phận lẫn nhau cũng có khả năng. Chỉ mong là vậy. Ngưu Hữu Đạo thản nhiên nói một câu, chậm rãi ngồi thẳng dậy, ánh mắt lấp lóe. Hai ngày sau, ngoài phòng Quảng Phương Nghi vang lên tiếng gõ cửa. Giọng nha hoàn truyền đến, Đông gia. Đang ngủ say trên giường, Quảng Phương Nghi lật qua lật lại. Ngưu Hữu Đạo đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa dưới giường, nói, này, đừng ngủ nữa, đang gọi ngươi đấy. Tình huống của hai người trong phòng đã thay đổi, biến thành Quảng Phương Nghi ngủ trên giường, Ngưu Hữu Đạo ngủ dưới đất. cũng không còn cách nào. Đầu tiên là da mặt người ta dày, tiếp theo hắn có việc cầu người, Quảng Phương Nghi lại đùa dai, Ngưu Hữu Đạo không muốn xuống cũng không được. Quảng Phương Nghi ngay cả mắt cũng không mở, thuận tay ném cái gối về phía hắn, có vẻ như chê hắn ồn ào. Ngưu Hữu Đạo một phát bắt được cái gối đang bay đến. Trên giường, Quảng Phương Nghi hỏi, chuyện gì vậy? Nha hoàn bên ngoài nói, Đông gia, Hứa lão lục nói có chuyện gấp. Quảng Phương Nghi bỗng nhiên mở mắt, hơi tỉnh táo lại, nhìn ra sắc trời chỉ tờ mờ sáng bên ngoài. Bà ta biết, nếu không phải có chuyện gấp, Hứa lão lục sẽ không quấy rầy bà ta lúc này. Bà ta lập tức ngồi dậy, mang giày vào rồi đứng dậy, khoác chiếc áo khoác, tóc tai bù xù bước ra ngoài. Ngưu Hữu Đạo ném chiếc gối trở lại giường, cũng đứng dậy, chậm rãi dạo bước ra bên ngoài, nhìn Quảng Phương Nghi đang nói chuyện với Hứa lão lục trong đình viện. Quảng Phương Nghi vuốt mái tóc dài, hỏi, có chuyện gì mà ngươi gấp như vậy? Hứa lão lục trầm giọng đáp, lão thập tam xảy ra chuyện rồi. Gã là một vụ mua bán, kết quả món đồ đó có vấn đề, bị người mua bắt lại. Bây giờ người mua muốn chúng ta giải quyết. Mặt Quảng Phương Nghi trầm xuống, ai bảo gã tự mình tiếp hàng vậy? Lão nương đã rửa tay gác kiếm, không phải cũng đã bảo các ngươi ngừng sao? Hứa lão lục nói, đại tỷ, ta đã hỏi thăm, chuyện là như thế này. Vụ mua bán lần này kiếm lời rất nhiều, lão thập tam nhịn không được, muốn kiếm bộ một chút, ai ngờ đã xảy ra chuyện. Người của Phù Phương Viên xưng hô với Quảng Phương Nghi bên ngoài là Đông gia, nhưng bên trong đều gọi đại tỷ. Quảng Phương Nghi vẫn tức giận. Nhưng bây giờ không phải là lúc tức giận cũng không giải quyết được vấn đề, người mua là ai? Hứa lão lục đáp, cũng không rõ nữa. Đối phương không nói, dựa theo quy củ, chúng ta không hỏi. Quảng Phương Nghi hỏi, người bán đâu? Hứa lão lục đáp, chúng ta tìm suốt đêm cũng không tìm được, chắc là đã chạy rồi. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 493, trao đổi con tin, 1. Quảng Phương Nghi nói, thế đối phương có ra điều kiện gì không? Hứa lão lục đáp, hai điều kiện, hoặc bồi thường bằng đồ vật, hoặc bồi thường bằng tiền. Quảng Phương Nghi hỏi, thứ gì, bao nhiêu tiền? Hứa lão lục nói, 38 phù triện, giá trị 300 vạn kim tệ. Nhiều như vậy sao? Quảng Phương Nghi kinh ngạc, rốt cuộc đã hiểu tại sao lão thập tam lại động tâm. Hứa lão lục cười khổ, đại tỷ đã rửa tay gác kiếm, nếu không phải số tiền quá lớn, chúng ta đã tự mình giải quyết, cũng không kinh động đến đại tỷ. Quảng Phương Nghi hỏi, người bị bắt đưa đi đâu rồi? Hứa lão lục nói, trên một chiếc thuyền ngoài thành. Thông báo cho Trần Bá chuẩn bị một chút. Quảng Phương Nghi nói một câu, sau đó quay người bỏ đi. Vâng. Hứa lão lục chấp tay đồng ý, cũng quay người rời đi. Ngưu Hữu Đạo đang đứng dưới mái hiên định hỏi chuyện gì, Quảng Phương Nghi đã như một làn gió thơm lướt qua người hắn bước vào phòng. Ngưu Hữu Đạo đành phải vào theo. Quảng Phương Nghi ngồi trước bàn trang điểm, nhanh chóng chải đầu. Ngưu Hữu Đạo bước đến hỏi, xảy ra chuyện gì à? Quảng Phương Nghi vừa chải đầu vừa nói, người bên dưới tự mình tiếp hàng. Xảy ra chút chuyện, bị người mua bắt lại. Tự mình tiếp hàng. Ngưu Hữu Đạo nói, xem ra người bên cạnh ngươi không quá nghe lời ngươi rồi. Quảng Phương Nghi nói, không biết thì đừng có nói mò. Việc này chắc chắn có người gài bẫy. Một vụ mua bán lớn như vậy, hai bên mua bán sao có thể không kiểm hàng ngay tại chỗ chứ, tự dưng lại đi bắt người ta là chuyện thế nào? Đoán chừng có người nghe nói ta rửa tay gác kiếm, cho ta là tảng mỡ dày nên muốn cắn một miếng. Có người gài bẫy. Ngưu Hữu Đạo bỗng cau mày, có phải là vì ta không? Quảng Phương Nghi quay đầu lại hỏi, chuyện này có liên quan gì đến ngươi chứ? Ngưu Hữu Đạo im lặng. Trong tình huống như lúc này, bên cạnh hắn xuất hiện biến cố gì cũng đều khiến hắn nghi ngờ, không biết có liên quan gì đến hắn hay không? Hắn hỏi, ngươi định xử lý như thế nào? Quảng Phương Nghi đáp, nếu đã bị người ta cắn, tất nhiên cũng phải nhìn xem răng của đối phương có cứng hay không. Ngưu Hữu Đạo nói, ngươi đừng làm loạn, đối phương đã dám gài bẫy, tất sẽ có chuẩn bị. Quảng Phương Nghi nói, chuẩn bị. Lão nương làm nghề này, nếu có chút chuyện cũng giải quyết không được, chiêu bài hồng nương há có thể treo ở tề kinh này sao? Ngưu Hữu Đạo ừ một tiếng, hứng thú hỏi, vậy tại sao ngươi lại tùy ý để ta chế phục? Hừ, đã tiện nghi lại còn khoe mẽ. Toàn bộ nước tề này, ngoại trừ Hạo Vân Đồ và Tam Đại Phái. Con mẹ nó ngươi lại là một trong số ít người dám chọc lão thái giám Mộ Tầm, nhưng ngươi tưởng lão nương sợ ngươi à? Chỉ dựa vào ngươi mà cũng dám tháo chiêu bài của lão nương. Quản Phương Nghi oán giận nói. Nhắc đến chuyện này, bà ta lại càng tức. Quản Phương Nghi hùng hùng hổ hổ, nhanh chóng chải đầu cho xong, sau đó ném Ngưu Hữu Đạo ra ngoài, chuẩn bị thay quần áo. Trong viện, Hứa Lão Lục và ông cụ quét rác giữ cửa Phù Phương Viên tên Trần Bá đã đến. Ngưu Hữu Đạo nhìn bên phải xong rồi lại nhìn bên trái. Không bao lâu sau, Quản Phương Nghi tóc tai đã búi gọn, ăn mặc sạch sẽ mở cửa bước ra, lay động vòng eo, phong tình chọc người. Ngay bậc thang, Ngưu Hữu Đạo ngăn bà ta lại, để ta đi cùng với ngươi. Không cần, ngươi đi còn vướng víu hơn đấy. Quản Phương Nghi vung tay đẩy hắn ra. Vướng víu. Ngưu Hữu Đạo im lặng. Hắn có lòng tốt muốn giúp đỡ, bà ta lại cho rằng hắn vướng víu. Quản Phương Nghi bước đến trước mặt Hứa Lão Lục, dặn dò một câu, ta không có ở đây, các ngươi hãy coi chừng hắn, đừng để người ta có chỗ hở chui vào. Vừa nói vừa chỉ Ngưu Hữu Đạo. Vâng. Hứa Lão Lục đáp. Trần Bá tóc bạc trắng đi theo Quản Phương Nghi. Một chiếc xe ngựa đậu sẵn ngoài cổng, Trần Bá đưa tay đỡ Quản Phương Nghi lên xe, còn mình thì ngồi lên chỗ lái. Ngưu Hữu Đạo bước đến cửa sổ xe, đẩy màn cửa ra nhìn, thấy bên trong trống rỗng. Quản Phương Nghi đang ngồi trong xe ngựa, chậm rãi lay động cây quạt, thổi một luồng hơi vào mặt hắn, ba ngày cho ngươi nhìn ban đêm cho ngươi nhìn. Cái nào cũng cho ngươi nhìn hết rồi, còn chưa nhìn đủ à? Ngưu Hữu Đạo đã quen với giọng điệu ngả ngớn của bà, không để ý đến, hỏi, ngươi đi một mình thôi sao? Quản Phương Nghi hất mặt về phía trước, Trần Bá không phải người à? Ngưu Hữu Đạo nói, chỉ hai người các ngươi. Ngươi cũng đoán được đối phương gian bẫy, cũng đừng chủ quan chứ. Ta biết mình đang làm gì, không cần tên tiểu bạch kiểm ngươi nhắc. Chiếc quạt tròn vỗ vào mặt hắn, Quản Phương Nghi kêu lên, Trần Bá. Bốp. Trần Bá giơ roi quất vào mông ngựa, chiếc xe ngựa lao đi. Tiểu bạch kiểm. Ngưu Hữu Đạo dở khóc dở cười, phát hiện bề ngoài của hắn đúng là giống với loại ăn bám kia. Hắn quay lại hỏi Hứa Lão Lục, chỉ có Đông Gia các ngươi và Trần Bá đi thôi sao? Hắn không tin lắm. Hứa Lão Lục nói, tiên sinh yên tâm đi. Trong tình huống bình thường, chỉ cần không có việc gì, không đắc tội với người không đắc tội nổi, người có thể ngăn được Đông Gia và Trần Bá không nhiều. Đi nhiều người, ngược lại còn khiến Đông Gia và Trần Bá vướng bận thêm. Nghe xong, Ngưu Hữu Đạo giật mình. Chẳng lẽ Quản Phương Nghi là giả heo ăn thịt hổ, thâm tàn bất lộ? Nếu không, Hứa Lão Lục dựa vào đâu mà dám cuồng ngôn như vậy? Hứa Lão Lục chỉ nói đến thế thôi, hỏi vì sao thì lại không nói rõ. Ngoài thành, tại bờ sông cỏ dại rậm rạp, một chiếc thuyền lớn đang bỏ neo. Một chiếc xe ngựa chạy đến, không còn đường có thể đi, cũng không cách nào đến gần chiếc thuyền, chỉ có thể ngừng từ xa. Trần Bá bước xuống xe, vén rèm lên, sau đó đưa tay đỡ Quản Phương Nghi xuống xe. Quản Phương Nghi chậm rãi đong đưa quạt tròn trong tay, nhìn chằm chằm chiếc thuyền đằng xa. Ánh mắt Trần Bá lạnh lùng quan sát bốn phía. Quản Phương Nghi vung quạt tròn lên, sang phẳng đám cỏ dại mọc thành bụi đằng trước, lộ ra một con đường có thể đi, sau đó khoan thai đong đưa cây quạt đi thẳng đến. Một cơn gió lướt qua, bãi cỏ dập dềnh như sóng, chen lấn nhau hướng về phía người phụ nữ vũ mị phong tình đằng trước. Đinh đinh đinh. Chợt nghe tiếng đàn như có như không truyền đến, Ngưu Hữu Đạo lười nhác nằm trên ghế mở mắt ra, hỏi một câu, là ai đang gảy đàn vậy? Phù Phương Viên rộng như vậy, có thể nghe được tiếng đàn, chắc chắn phải từ bên trong phát ra. Hứa Lão Lục phất tay, lập tức có người đi tìm hiểu. Một lát sau, một người trở về, bẩm báo, là tiếng đàn phát ra từ trong viện của lệnh hồ tiên sinh. Ngưu Hữu Đạo nhướng mày, đứng lên, chậm rãi bước ra viện tử, lần theo hướng tiếng đàn. Tiếng đàn này ngược lại nhắc nhở hắn nên đi hỏi Hồng Tụ và Hồng Phất, xem tình huống của lệnh hồ thu như thế nào. Bốn người Hứa Lão Lục đi theo đằng sau. Trên thuyền, một người đàn ông mặc trang phục hoa lệ, chắp tay đứng trước cửa sổ gian phòng nhỏ, nhìn Quản Phương Nghi và Trần Bá cùng nhau đi đến, liền nghiêng đầu hỏi một câu, chỉ có hai người bọn họ. Tùy tùng một bên trả lời, chỉ có hai người bọn họ. Tai mắt của chúng ta xung quanh không phát hiện được những người khác. Người đàn ông nói, lá gan của người phụ nữ này đủ lớn nhỉ. Y quay người bước ra khỏi gian phòng nhỏ, đứng trên bong tàu, từ trên cao nhìn xuống hai người đang đến gần. Quản Phương Nghi và Trần Bá đứng bên dưới, quan sát xung quanh. Quản Phương Nghi nhìn lên trên nói, Hồng Nương Phù Phương Viên ôm thành tâm đến giải quyết vấn đề, mời chủ sự ra trả lời. Người đàn ông nói, ta là người mua, ngưỡng mộ danh tiếng của Hồng Nương Tề Kinh đã lâu. Quản Phương Nghi ừm một tiếng, thất lễ, xin hỏi tôn tính đại danh. Người đàn ông đáp, cái này không quan trọng, quan trọng là ai sẽ đền bù tổn thất cho ta. Y đưa tay thủ thế, một đám người xuất hiện trên thuyền. Xung quanh cũng có mười mấy người bay đến, bao vây Quản Phương Nghi và Trần Bá chính giữa. Quản Phương Nghi chậm rãi đong đưa cây quạt tròn, nhìn xung quanh một chút rồi nói, cái cần bồi sẽ bồi, cái cần thường sẽ thường, tất cả đều dễ nói chuyện. Người của ta đâu? Tách! Người đàn ông búng tay một cái sau lưng. Rất nhanh, lão thập tam của Phù Phương Viên được đưa ra, quần áo xốc xếch, hiển nhiên đã bị người ta hành hạ một chút. Đạo quân! Audio truyện chấm org Chương 494, trao đổi con tin, 2. Thấy Quản Phương Nghi đã đến, lão thập tam có chút kích động, há miệng muốn nói nhưng lại nói không được, vùng vẫy hai lần vẫn bị chế trụ, không có sức phản kháng. Một bàn tay để vào yết hầu của ông ta, có thể lấy mạng của ông ta bất cứ lúc nào. Quản Phương Nghi nói, để gã nói chuyện. Ta phải xác nhận gã thật sự không có việc gì. Người đàn ông nghiêng đầu qua, cấm chế trên thân lão thập tam được giải trừ, sau đó lớn tiếng nói, Đông gia, đây là mưu kế của bọn chúng. Hai bên mua bán 89 phần 10 là cùng một bọn. Bây giờ ngươi muốn đùn đẩy trách nhiệm sao? Người đàn ông cười lạnh, bây giờ người đang ở trong tay y. Im miệng, ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Làm thì cũng đã làm rồi, chỉ có thể trách mình không có mắt. Quản Phương Nghi nhìn chằm chằm lão thập tam, quát một tiếng, sau đó hỏi, ngươi không sao chứ? Lão thập tam lắc đầu, thuộc hạ chỉ bị vết thương nhỏ, không có việc gì. Vậy là tốt rồi. Quản Phương Nghi gật đầu, đông đưa cây quạt tròn nói với người đàn ông mặc áo hoa lệ, chúng ta đến rồi, mau thả người đi. Người đàn ông nói, dễ thôi, chỉ cần chúng ta bàn bạc vấn đề bồi thường cho thỏa đáng. Quản Phương Nghi gọn gàng nói, ngươi nói con số đi. Người đàn ông đáp, thoải mái nhỉ. Ta tổn thất mất 300 vạn kim tệ, ngươi xem rồi liệu mà làm. Quản Phương Nghi gật đầu với Trần Bá, Trần Bá lập tức cởi chiếc túi nhỏ căn phòng đeo trên lưng xuống, đưa cho bà ta. Quản Phương Nghi mở cái túi nhỏ, giơ lên nói, 300 vạn kim tệ ở đây, thả người đi. Người đàn ông dường như không nghĩ đến Quản Phương Nghi lại thoải mái như vậy, 300 vạn kim tệ nói đưa là đưa. Sau khi trao đổi ánh mắt với hai bên xong, y cười ha hả, nói, túi Hồng Nương Tề Kinh sâu thật. Xem ra, 300 vạn này đối với ngươi mà nói không tính là gì. 300 vạn có thể bồi thường cho vụ mua bán, nhưng huynh đệ chúng ta bị giày vò như vậy, món nợ này nên tính thế nào? Quản Phương Nghi cười như không cười, hỏi, thế ngươi muốn gì? Người đàn ông nhìn chăm chú biểu hiện của Quản Phương Nghi, chợt chế giảo, ta đã nghe qua diễm danh Hồng Nương Tề Kinh, hôm nay nhìn thấy, quả là vư vật phong tình vạn chúng. Nếu cứ như vậy mà bỏ lỡ, chẳng phải đáng tiếc lắm sao? Như vậy đi, ngươi lưu lại một đêm với ta, coi như bồi thường cho việc chúng ta bị giày vò, như thế nào? Lời vừa nói ra, chung quanh vang lên tiếng cười cợt. Lão thập tam cả giận nói, vô sĩ. Im miệng. Quản Phương Nghi quát một tiếng. Lão thập tam cắn môi cúi đầu. Trần Bá ngược lại vẫn rất bình tĩnh. Quản Phương Nghi lắc cây quạt, nhìn người đàn ông, mỉm cười nói, đàn ông nào mà lão nương chưa nhìn thấy qua. Thêm ngươi nữa cũng không nhiều, thiếu ngươi cũng không ít. Qua một đêm với ngươi thì không thành vấn đề nhưng ta làm sao biết ngươi còn lôi món nợ nào ra nói nữa hay không? Người đàn ông hất cằm, ra hiệu nói, ở đây có chỗ cho ngươi cò kè mặt cả sao? Quản Phương Nghi không chút hoang mang, nói, Hồng Nương ta có thể đặt chân ở kinh thành nhiều năm như vậy, tất cũng có quen biết với người có thể phát huy tác dụng. Ta đã dám đến, sao có thể không chuẩn bị chứ? Ngươi có tin khi đánh nhau, lập tức sẽ có người chạy đến đây hay không? Ánh mắt người đàn ông quét bốn phía, trong lòng hơi kiên kỵ. Đây cũng chính là điều mà y cảm thấy kỳ quái. Theo y được biết, Phù Phương Viên cũng có một số nhân thủ, tại sao chỉ có hai người đến đây? Nếu nói một chút chuẩn bị cũng không có, ngay cả y cũng không tin. Quản Phương Nghi nói tiếp, ta không trực tiếp dẫn người đến chính là không muốn gây chuyện. Chém chém giết giết chẳng tốt cho ai cả, có thể giải quyết hòa bình thì không cần kết thù. Như vậy đi, ngươi thả người, để hai người bọn họ rời đi, ta ở lại qua đêm với ngươi, tiền cũng của ngươi luôn, người của ngươi cũng có thể ở lại, nhưng sáng mai ngươi nhất định phải tuân thủ lời hứa thả ta đi, như thế nào? Lúc này, đến lượt người đàn ông nghi hoặc, ngươi không sợ ta đổi ý. Quảng Phương nghi nói, ta đã nói, nếu không có sức, ta đã không dám đến. Ta đã dám đến, tất sẽ không sợ phiền phức. Ngươi và ta tuân thủ lời hứa, tự nhiên sẽ bình an vô sự. Nếu ngươi dám đổi ý, ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Người đàn ông có chút do dự, nhìn chung quanh xem ý của người khác. Quảng Phương Nghi khinh thường nói, lá gan của ngươi chỉ có bấy nhiêu mà đòi ngủ với ta. Một mình ta ở lại, các ngươi sợ gì chứ? Cho dù có việc phải động thủ, đối phó với một mình ta không tốt hơn đối phó với hai cao thủ sao? Chẳng lẽ các ngươi không hiểu điều này? Ta ở lại làm con tin của các ngươi còn cái gì phải sợ nữa? Dù sao bắt ta làm con tin cũng còn tốt hơn bắt người của ta. Người đàn ông suy nghĩ một chút, gật đầu nói, được, cứ quyết định như vậy, thả người. Khóe miệng của y hơi lộ ra nụ cười quỷ quyệt không dễ nhận thấy. Chỉ cần Quảng Phương Nghi rơi vào tay y, mục đích của y đã đạt được, cái khác không quan trọng. Đến lúc đó, xử lý như thế nào không phải do Quảng Phương Nghi bà ta quyết định, trước cứ để bà ta tự cho là đúng đi. Lão Thập Tam được thả ra, bị đẩy ra bên ngoài, lão đảo ngã xuống đất một cái. Quảng Phương Nghi nghiêng đầu ra hiệu với Trần Bá. Trần Bá hơi hạ thấp người, sau đó bước ra khỏi vòng vây. Trần Bá đỡ lão Thập Tam dậy, giải cấm chế trên người ông ta, sau đó kéo lão Thập Tam đi. Người xung quanh lại tiến lên, định bắt Quảng Phương Nghi lại. Gấp cái gì, người còn chưa đi xa, ta làm sao biết các ngươi có ngăn bọn họ lại hay không? Quảng Phương Nghi đông đưa cây quạt, nói, đừng ép ta chó cùng rứt dậu, ngay cả chút thời gian đó mà cũng không chờ được à. Người đàn ông giơ tay, ngăn cản động tác của người bên dưới. Đợi cho đến khi không còn thấy bóng của Trần Bá và lão Thập Tam đi về hướng kinh thành, người đàn ông từ trên cao nhìn xuống, nói, Hồng Nương, mời. Sau đó đưa tay ra hiệu lên thuyền. Quảng Phương Nghi vẫn không động đậy, đông đưa cây quạt tròn, nhìn trái ngó phải, có vẻ thờ ơ, ta là người coi trọng bản thân vô cùng. Chiếc thuyền này của quá, ta không có hứng thú, các ngươi cứ chậm rãi chơi đi, ta đi trước. Dứt lời, bà ta định quay người rời đi. Người đàn ông mặc áo hoa lệ nheo mắt, Hồng Nương, ngươi đang nói đùa sao? Thế ngươi có nghĩ ta đang nói đùa không? Ngón tay Quảng Phương Nghi lật một cái, một phù triện màu đen xuất hiện giữa ngón tay của bà ta, phía trên phù triện còn có đường vân kiếm ảnh, mơ hồ có ánh sáng di chuyển trên đường vân. Người đàn ông thất kinh kêu lên, thiên kiếm phù. Y không ngờ người phụ nữ này lại có trong tay vũ khí giết người lợi hại như vậy. Nghe ba chữ thiên kiếm phù, những người bao vây chung quanh đều chấn động, vẻ mặt hoài nghi nhưng không ai dám đến gần, ngược lại còn lui ra xa hơn. Quảng Phương Nghi cười lạnh, thiên kiếm có trong tay, đã đủ giết ngươi chưa? Sắc mặt người đàn ông trở nên khó coi, rốt cuộc đã hiểu vì sao y bị người phụ nữ này đùa giỡn. Con tin đã chạy thoát rồi, trong tay y không còn thứ gì có thể uy hiếp được bà ta. Y nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi có thiên kiếm, nhưng một tấm phù triện cũng chỉ dùng được một lần. Chúng ta nhiều người như vậy, ngươi có thể giết được mấy người? Quảng Phương Nghi xì một tiếng, lão nương từ lúc khai trương phù phương viên đến nay, ngươi cho rằng các ngươi là người đầu tiên đến gây phiền phức cho ta à? Ngươi không ngây thơ đến mức cho rằng ta chỉ dựa vào một thiên kiếm phù thì có thể giải quyết hết tất cả phiền phức. Bà ta dắt quạt tròn vào eo, lật tay một cái, lại một phù triện màu đen xuất hiện trên ngón tay, phía trên còn có hình vẽ sấm sét, đồng thời còn có ánh sáng di chuyển. Khai sơn phù. Lại có người kinh ngạc kêu lên. Quảng Phương Nghi liếc mắt nhìn người vừa lên tiếng, vặn khai sơn phù trên ngón tay một cái, một miếng biến thành ba miếng nằm chồng lên nhau. Có không ít người bắt đầu run rẩy. Phù triện phân thành bốn cấp. Màu tím là cực phẩm, màu đen là thượng phẩm, màu đỏ là trung phẩm, màu vàng là hạ phẩm. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 495, sắc dụ. Sở dĩ phân ra như vậy là vì chất liệu luyện chế phù triện khác nhau. Dùng vật liệu khác nhau là vì năng lượng ẩn chứa trong các loại phù triện lớn nhỏ không giống nhau. Phù triện cực phẩm ẩn chứa năng lượng mà các vật liệu hạ phẩm không thể chịu nổi. Phù triện không dễ luyện chế, cho nên giá cả rất đắt. Người sử dụng nó chẳng khác nào đốt tiền, bởi vì chỉ dùng được một lần. Người bình thường sẽ không dùng nó, vì phần lớn đều không dùng nổi. Người có chút điều kiện thì có thể giữ một tấm phòng thân trên người, bảo vệ tính mạng trong các thời điểm mấu chốt. nhưng người trước mặt lại có một phù triện thượng phẩm. Người đàn ông nắm chặt hai tay, nói, Phù Phương Viên giật dây mua bán, lừa gạt người mua, ngươi muốn làm gì? Quảng Phương Nghi nói, đừng làm bộ với ta nữa. Biển chữ vàng hồng nương ta sừng sững nhiều năm như vậy, không phải ngọn gió nào cũng có thể thổi ngã. Nếu các ngươi có ý kiến, có thể đến Phiêu Miểu Các thỉnh cầu phán quyết. Trưởng môn Thiên Hỏa Giáo, Đại Khâu Môn, Huyền Binh Tông đều là người của Phiêu Miểu Các, bọn họ đang ở trước mặt đấy, các ngươi đi tìm bọn họ đi. Cả đám chỉ biết lén lút, các ngươi giỏi lắm sao? Người đàn ông nói, Hồng Nương, cho dù hôm nay ngươi có thể thoát thân, nhưng sau này thì sao? Không có hôm nay, nói chi đến sau này? Ta không có thời gian chơi với các ngươi nữa, ta đi đây. Ai dám cản lão nương lấy khai sơn phù nổ chết người đó. Quảng Phương Nghi đe dọa xong, lắc mình lao vút đi. Để lại một đám người đứng im, không ai dám ngăn cản, hai mặt nhìn nhau, rồi đưa mắt nhìn bóng người bay đi xa. Gương mặt người đàn ông tràn đầy vẻ lo lắng. Mặt mũi hôm nay xem như mất hết, cũng không cách nào bàn giao lại với bên trên. Y nghĩ không ra trong tay người phụ nữ này lại có nhiều phù triện như vậy. Tại sao y không nghe một chút phong thanh nào cả? Nhưng nghĩ lại, nếu đổi lại là y tuyệt sẽ không nói ra việc hôm nay. Đúng là quá xấu hổ. Mau phát tin tức ra ngoài. Người đàn ông gấp lên. Nội viện, bên trong một lương đình, Hồng Phất lạnh lùng ngồi đánh đàn, tiếng đàn chậm rãi phát ra từ nơi này. Hồng Tụ đang ở một bên lắng nghe chợt quay đầu lại, nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo bước đến, vội đứng dậy hành lễ, đạo gia. Tiếng đàn dừng lại, Hồng Phất cũng đứng dậy chào, đạo gia. Đàn không tệ, tại sao ngươi không đàn nữa? Ngưu Hữu Đạo bước vào, cười hỏi. Hắn vẫn như cũ, vẫn tỏ ra rất có hứng thú với hai chị em. Trước giờ hắn luôn duy trì phong cách này, không phải lúc trước hắn coi đây là cái cớ để ở chung với Quảng Phương Nghi sao? Trước khi sự việc chưa được giải quyết, hắn không thể tiết lộ mối quan hệ chân chính giữa hắn và Quảng Phương Nghi. Một khi để lệnh Hồ Thu phát hiện ra hắn đã biết thân phận của bọn họ, ông ta sẽ không chơi nữa. Không nói cái gì khác, Ngụy Trừ chính là một mối uy hiếp lớn. Hắn còn muốn mượn tay Hiểu Nguyệt các diệt trừ Ngụy Trừ. Ngụy Trừ không chết, hắn sẽ gặp phiền phức ở cảnh nội nước Tề, rời khỏi kinh thành là nguy hiểm ngay. Người có thực lực giết. Chết Ngụy Trừ, trước mắt ngoại trừ Hiểu Nguyệt các, hắn thật sự không tìm được ai khác. Hồng Phất nói, đạo gia chê cười rồi. Thấy trong phòng có đàn, ta tiện tay chơi đùa một chút. Ngưu Hữu Đạo cười ha hả, đổi chủ đề, bên phía nhị ca có tin tức gì không? Hồng Tụ đáp, hôm qua ta nhận được một tin tức, vẫn còn chưa tìm được người. Hôm nay, đoán chừng tin tức sẽ đến muộn một chút. Vậy à? Vậy các người tiếp tục đi. Nếu nhị ca có tin tức gì, nhớ thông báo cho ta biết. Vâng. Ngưu Hữu Đạo quay người bước ra khỏi đình, dẫn đám người Hứa Lão Lục rời đi. Nhưng vừa mới đến cửa, Hồng Tụ đã đuổi theo, kêu lên, xin đạo gia dừng bước. Mọi người ngừng lại. Ngưu Hữu Đạo quay đầu hỏi, có việc gì sao? Hồng Tụ do dự một chút rồi nói, đạo gia, có thể sang bên kia nói chuyện được không? Ánh mắt nàng ta liếc nhìn đám người Hứa Lão Lục. Ngưu Hữu Đạo hiểu ý, quay sang nói với đám người Hứa Lão Lục, các người chờ ở đây nhé. Hứa Lão Lục nói, đông gia dặn. Không có việc gì đâu. Ngưu Hữu Đạo biết ông ta muốn nói gì, liền giơ tay cắt ngang, chỉ vào đình nói, chỉ nói mấy câu thôi mà. Khoảng cách có xa cũng không sao. Hắn không tin Hồng Tụ, Hồng Phất dám ra tay với hắn trước mặt bao người ở Tề Kinh. Hai cô gái này không phải tử sĩ, cũng chẳng phải loại người muốn chết. Hai người quay trở lại đình. Ngưu Hữu Đạo ngồi xuống, Hồng Tụ vội châm trà. Ngưu Hữu Đạo khoát tay, ngươi có chuyện gì mà làm ra vẻ thần bí vậy? Hai cô gái nhìn nhau, hơi do dự. Ngưu Hữu Đạo cảm thấy kỳ lạ, thúc giục, có chuyện gì thì các ngươi nói mau đi. Cuối cùng, vẫn là Hồng Phất mặt không chút thay đổi nói, đạo gia, thật ra thì không ai muốn làm nô tỳ cả đời. Ngưu Hữu Đạo sửng sốt. Nàng ta nói vậy là sao? Hắn hỏi, các ngươi muốn nói gì? Hồng Tụ đáp, đạo gia, chúng ta theo tiên sinh đã hơn 20 năm. Năm đó, khi tiên sinh mua chị em chúng ta, ông ấy đã từng nói qua, sau 10 năm sẽ trả lại văn tự bán mình cho chúng ta, để chúng ta được tự do. Nhưng chớp mắt 20 năm đã trôi qua, tiên sinh vẫn không có ý định đó. Ngưu Hữu Đạo thầm nhủ, hai cô gái này định làm cái quỷ gì đây? Hắn nhìn kỹ hai người, hỏi dò, ý của các ngươi là bảo ta giúp các ngươi nói chuyện, để nhị ca trả lại văn tự bán mình cho các ngươi. Hồng Phất nói, chị em chúng ta biết đạo gia có ý với chúng ta. Chỉ cần đạo gia có thể giúp chúng ta năn nỉ một chút, chị em chúng ta sẽ đồng ý. Ngưu Hữu Đạo hoài nghi hỏi, đồng ý cái gì? Hồng Phất đáp, chị em chúng ta đồng ý hầu hạ đạo gia một lần. Đạo gia yên tâm đi, chỉ cần đạo gia nói giúp chúng ta, không quan tâm việc thành hay không thành, chúng ta sẽ không có lời oán giận. Ngưu Hữu Đạo rốt cuộc đã hiểu hai người này đồng ý chuyện gì. Nét mặt hắn trở nên đặc sắc, nhưng trong lòng lại đánh bột một cái. Trong khoảnh khắc này, hắn biết, kéo dài lâu như vậy, lệnh Hồ Thu đã muốn xuống tay với hắn. Nếu không biết nội tình của những người này thì thôi, đã biết ngọn nguồn của bọn họ còn nói ra mấy lời như vậy. Đây không phải là đang nói mò sao? Hai cô gái này khiến cho hắn liên hệ hết thảy mọi chuyện trước đó lại với nhau. Lệnh Hồ Thu rời đi. Người bên dưới Quảng Phương Nghi đột nhiên xảy ra chuyện. Quảng Phương Nghi cũng đi. Sau đó là Tiến Đàn. Dù hắn nghe tiếng mà đến. Hai cô gái cầu tình, nguyện ý lấy thân báo đáp. Liên hệ mọi thứ lại với nhau, sống lưng Ngưu Hữu Đạo phát lạnh. Tất cả mọi chuyện đều được thiết kế một cách hoàn mỹ, chính là tạo cơ hội cho hai cô gái này ra tay với hắn. Bây giờ hắn đã hiểu vì sao lệnh Hồ Thu kéo dài lâu như vậy mà không động Ngụy Trừ. Bởi vì ông ta còn có cơ hội xuống tay với hắn, có thể ra tay bất cứ lúc nào, cũng không cần thiết phải chọc đến Ngụy Trừ. Sắc dụ. Hắn không nghĩ đến đám người này lại dùng sắc dụ mà ra tay với hắn. Bây giờ hắn rất lo cho Quảng Phương Nghi. Đối phương mưu đồ đã lâu, muốn tạo thời gian và không gian ra tay cho hai cô gái. Quảng Phương Nghi đi rồi, còn có thể về được sao? Ha ha, có được không đấy? Ngưu Hữu Đạo vừa cười hắc hắc xoa tay. Ánh mắt vừa lướt trên người hai cô gái, chẳng khác nào con sói đói không kịp chờ đợi. Dơ, em mờ tạch. Hai cô gái mắng thầm, chuẩn bị để cho Ngưu Hữu Đạo nếm thử cái gọi là muốn sống không được muốn chết cũng không xong. Hồng Phất bình tĩnh nói, nếu đạo gia không tin, chị em chúng ta có thể cho ngài ngay bây giờ. Ngưu Hữu Đạo cười nói, cái này. Mà các người sẽ không nói lung tung với nhị ca đấy chứ. Sẽ không. Ta và tỷ tỷ sẽ vào phòng trước chờ ngài. Hồng Phất hạ thấp người hành lễ. Hồng Tụ cũng thi lễ theo, sau đó cùng nhau rời đi. Ngưu Hữu Đạo cười không ngừng. Chờ đến lúc không còn nhìn thấy hai cô gái nữa, nụ cười trên mặt hắn tắt đi, bước nhanh đến trước mặt đám người Hứa Lão Lục, khẩn cấp bàn giao, lập tức tập trung cao thủ trong Phù Phương Viên, đến tiếp viện cho Hồng Nương. Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 496, đâm lao thì phải theo lao, 1. Hứa Lão Lục nói, tiên sinh quá lo lắng rồi. Đông gia không dễ dàng thất thủ như vậy đâu. Ngưu Hữu Đạo đưa tay bóp cổ ông ta, kéo lỗ tai ông ta thấp xuống, ghé miệng thúc giục, người ra tay là Hiểu Nguyệt Các. Hồng Nương đang gặp nguy hiểm đấy, mau đi nhanh đi. Nghe là Hiểu Nguyệt Các, Hứa Lão Lục chấn kinh, vội vàng gật đầu, được, chúng ta đi ngay. Đúng rồi. Chúng ta đi, tiên sinh phải làm sao? Cứu Hồng Nương quan trọng hơn. Ngươi cứ việc mang hết cao thủ đi đi, chỉ để lại mấy người ở đây là được. Ra tay ở kinh thành này không tiện, ngươi hãy chuẩn bị cho ta một bình rượu độc. Ngưu Hữu Đạo nhanh chóng dặn dò. Sự tình đã đến nước này, hắn không quan tâm đến chuyện có thể bị bại lộ hay không. Hắn lo Quảng Phương Nghi đã rơi vào tay đối phương. Bây giờ... hắn chỉ có thể tương kế tự kế bắt Hồng Tụ và Hồng Phất lại, hy vọng có thể làm con tin để trao đổi, còn có hy vọng cứu Quảng Phương Nghi. Hứa Lão Lục đại khái đã hiểu được tình huống. Vì cứu Hồng Nương, Ngưu Hữu Đạo muốn ông mang theo tất cả cao thủ đi, còn hắn ở lại đây mạo hiểm. Hứa Lão Lục mấp máy môi, ôm quyền khom người bái thật sâu, bảo trọng. Nói xong, ông ta nhanh chóng rời đi, không muốn trì hoãn quá lâu. Bên trong Phù Phương Viên náo loạn hẳn lên. Nhưng Hứa Lão Lục lại lặng lẽ triệu tập cao thủ. Ngưu Hữu Đạo nhanh chóng kéo Lão Thập Nhị mà Hứa Lão Lục lưu lại cho hắn, dặn dò y chuẩn bị rượu thịt ra làm sao. Xác nhận Lão Thập Nhị đã ghi nhớ, Ngưu Hữu Đạo nhanh chóng tiến đến gian phòng của Hồng Tụ, Hồng Phất, không dám để hai người đợi lâu. Đối với mấy chuyện này mà lề mề, hoàn toàn không phù hợp với biểu hiện nhất quán của hắn với hai cô gái, sợ làm cho họ hoài nghi. Hiện tại, hắn không dám làm chuyện gì khiến hai người bọn họ nghi ngờ cả. Phòng của lệnh Hồ Thu chính là phòng mà hai cô gái hay ở. Lúc này Hồng Tụ và Hồng Phất cũng có chút khẩn trương. Đây là lần đầu tiên bọn họ làm mấy chuyện sắc dụ, trong lòng cả hai đều lo lắng, bất an. Muội không phải nói đi chuẩn bị rượu thịt sao? Rượu thịt mà muội chuẩn bị đâu? Hồng Tụ nhỏ giọng hỏi, đi lòng vòng trong phòng tìm kiếm. Hồng Phất lên tiếng, không cần rượu thịt. Hồng Tụ nói, đúng rồi, vậy để ta đi chuẩn bị nước trà. Hồng Phất kéo nàng ta lại, tỷ tỷ, nước trà cũng không cần. Hồng Tụ kinh ngạc hỏi, vậy làm sao mà hạ dược? Hồng Phất lắc đầu nói, ăn uống hàng ngày của Ngưu Hữu Đạo đều được giám sát nghiêm ngặt. Nếu chuẩn bị rượu thịt, nhất định sẽ bị kiểm tra. Chẳng lẽ mang vào phòng rồi hạ dược trước mặt hắn sao? Rất dễ dàng bị bại lộ. Việc này chỉ có thể thành công, không được sơ suất. Dùng phương pháp hạ dược trong rượu và thức ăn là không ổn. Hồng Tụ hoài nghi, không phải muội nói muốn hạ dược sao? Hồng Phất đáp, có cần phiền phức như vậy không? Cũng không cần phải mạo hiểm. Khi ôm ấp hắn, thân mật với hắn, chúng ta thừa dịp hắn ý loạn tình mê, chẳng lẽ muội và tỷ tỷ không thể nhân lúc đó lặng lẽ chế trụ hắn sao? Trước đó muội nói hạ dược trong rượu và thịt là nói cho tiên sinh nghe mà thôi. Có một số việc để tiên sinh biết, sẽ khiến tiên sinh mất hết mặt mũi. Dù sao chúng ta cũng là người của ngài ấy, nếu trước mặt ngài ấy mà nói ra mấy chuyện này, tiên sinh làm sao mà chấp nhận? Hồng Tụ hiểu ra. Lần này không chỉ là sắc dụ bề ngoài mà là sắc dụ nghiêm chỉnh, mười ngón tay không khỏi đan vào nhau, khẩn trương nói, chẳng lẽ để hắn chiếm tiện nghi sao? Hồng Phất nói, không nói đến chiếm tiện nghi hay không, cùng lắm cũng chỉ bị hắn ôm một chút, hoặc sờ qua hai lần. Trước khi hắn làm ra mấy chuyện khác người, chúng ta sẽ chế phục hắn. Tỷ tỷ, chẳng lẽ chút thiệt thòi đó mà tỷ cũng không chịu được sao? Tỷ không nghĩ lại đi, từ quận Thanh Sơn đến đây, chị em chúng ta bị hắn sai như sai nha hoàng thì không nói, ngay cả tiên sinh cũng phải làm trâu làm ngựa cho hắn. Không lẽ tỷ không muốn chấm dứt sớm chuyện này, còn muốn tiếp tục nữa sao? Không chỉ như vậy, tỷ nhìn đi, Ngưu Hữu Đạo đi đến đâu đều gây ra chuyện đến đó. Nếu cứ kéo dài như vậy mãi, chúng ta sớm muộn gì cũng bị hắn liên lụy. Hồng Tụ cười khổ. Tỷ hiểu ý của muội, chỉ là tỷ cảm thấy có lỗi với tiên sinh. Hồng Phất nắm tay của Hồng Tụ, nhẹ nhàng khuyên bảo, tỷ tỷ, chúng ta cứ nói với tiên sinh là chúng ta hạ thuốc, tránh cho tiên sinh chú ý, chỉ cần chúng ta không nói việc này với tiên sinh, di, ép chết Ngưu Hữu Đạo, việc này trời biết đất biết, tỷ biết, muội biết, sẽ không còn người nào biết nữa. Một chút thiệt thòi nhỏ, nhịn một lát là qua thôi. Chúng ta không làm ra chuyện thật sự có lỗi với tiên sinh, tỷ nói có đúng không? Hồng Tụ nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, sau đó là tiếng gõ cửa, còn có giọng cười ngả ngớn của Ngưu Hữu Đạo, hai người có ở bên trong không? Hai cô gái nhìn nhau, Hồng Phất đè tay lên ngực, ra hiệu nàng đã bình tĩnh, sau đó xoay người mở cửa, thấy Ngưu Hữu Đạo đang đứng cười bên ngoài. Đạo gia! Hồng Phất hạ thấp người thi lễ. Không cần đa lễ, không cần đa lễ. Ta có thể vào trong không? Khi Ngưu Hữu Đạo nói ra lời này, lại còn thần bí nhìn chung quanh, có vẻ như bị chột dạ, dường như sợ người ta nhìn thấy. Đạo gia, mời. Hồng Phất nghi người mời hắn vào trong, còn mình thì nhòi người ra ngoài, quan sát xung quanh, sau đó mới lui vào đóng cửa lại, quay người khẽ gật đầu với Hồng Tụ, biểu hiện không có vấn đề gì. Đạo gia. Hồng Tụ hành lễ trong phòng. Ngưu Hữu Đạo lập tức tiến lên, hai tay đỡ lấy cánh tay của nàng ta, thuận tiện sờ lên mu bàn tay của nàng ta một cái, đều là người nhà, không cần đa lễ. Bị hắn sờ như thế, Hồng Tụ có cảm giác giống như có côn trùng bò trên da. Toàn thân Hồng Tụ nổi da gà, cơ thể rung lên một cái, thiếu chút nữa rụt tay về. Nàng ta nhìn thấy Hồng Tụ khẽ lắc đầu với mình, nàng ta mới cố nén không rút tay về. Ngoài mặt thì nhịn được, nhưng trong lòng lại không khỏi buồn nôn. Thấy nàng ta không phản kháng, Ngưu Hữu Đạo liền nắm lấy tay nàng ta không thả, cứ sờ lấy sờ để, cười hắc hắc hỏi, không biết lời nói của hai người lúc trước có còn được tính hay không? Hồng Phất bước đến, bình tĩnh nói, chỉ cần đạo gia đồng ý giúp chúng ta, lời nói đó tất nhiên là tính rồi. Được, các ngươi yên tâm đi, việc này cứ bao hết cho ta. Ngưu Hữu Đạo vỗ ngực cam đoan, sau đó duỗi tay ra, bắt lấy tay Hồng Phất, một tay nắm một bàn tay, hai tay dùng sức kéo một cái. Ôm hai cô gái vào lòng, bàn tay lần xuống vòng eo, hình ảnh này có thể nói là trái ôm phải ấp. Hồng Phất muốn kháng cự, nhưng vẫn còn có thể trấn định. Tuy nhiên, sắc mặt của Hồng Tụ rõ ràng có chút chịu không nổi, thỉnh thoảng nhìn em gái, có vẻ như muốn hỏi đã ra tay được chưa. Ai ngờ Ngưu Hữu Đạo nói, ta đã bảo người chuẩn bị rượu thịt, lập tức sẽ mang đến đây ngay. Chúng ta sẽ uống hai chén trợ hứng trước. Thật ra hắn cũng đang lo sợ. Hắn biết rõ hai người này tính dùng cách đó để hại hắn, nhưng lại phải đưa cổ vào con dao, lấy da còn cứng hơn đá phối hợp diễn tiếp với hai người. Thần kinh của hắn kéo căng, độ cảnh giác tăng cao, nói lý máu trên đầu đao cũng không quá đáng. Lúc này, Hồng Tụ và Hồng Phất đối với hắn mà nói chẳng khác nào hai con rắn độc. Ôm rắn độc vào ngực, tư vị chẳng dễ chịu chút nào. Chuyện hương diễm như thế lại không cảm thấy khoái hoạt gì cả. Đối phương có thể ra tay với hắn bất cứ lúc nào. Hắn chỉ có thể dựa vào kế hoạch mà hắn đã ấp ủ trước đó bắt lấy hai người này, hy vọng hai người này đừng làm ra chuyện điên rồ. Nghe nói sẽ có người đem rượu thịt đến, hai cô gái đang bị hắn ôm vào lòng ngẩng đầu nhìn nhau, hơi sửng sốt. Lát nữa có đến người, các nàng làm sao ra tay? Hồng Phất nói, đạo gia, không cần rượu thịt đâu. Ai, chuyện tốt như vậy, sao không cần rượu trợ hứng chứ? Ta đã dặn dò xong hết rồi. Ngưu Hữu Đạo dứt lời, liền cúi đầu hôn lên môi nàng ta một cái. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 497, đâm lao thì phải theo lao, 2. Hồng Phất ngay lập tức mở to hai mắt, cơ thể rung lên, mắt mở càng lúc càng to. Lúc này, ma trảo của Ngưu Hữu Đạo đã thuận tiện trượt xuống mông của nàng. Hồng Tụ cũng mở to mắt nhìn cảnh tượng này. Hai tay cuốn quýt bắt lấy tay Ngưu Hữu Đạo đang trượt vào trong cổ áo mà sờ soạ, NG bộ NG, C của nàng ta. Sao? Ngưu Hữu Đạo rời khỏi môi Hồng Phất, quay sang nhìn Hồng Tụ, khiến cho Hồng Phất đang kìm nén có thời gian để thở. Ngưu Hữu Đạo nhìn chằm chằm Hồng Tụ nắm lấy tay mình, rất bất mãn nói, ngươi có ý gì vậy? Chẳng lẽ ngươi đổi ý rồi sao? Ngực tự dưng có thêm bàn tay đàn ông, mặt Hồng Tụ đỏ lên, nhìn về phía em gái. Hồng Phất vội giải vây, đạo gia, chúng ta không phải đổi ý, chờ lát nữa có người đưa rượu thịt đến, bị người ta nhìn thấy thì không hay. Đợi sau khi rượu thịt được mang đến xong, chị em chúng ta lại hầu hạ ngài cũng không muộn. Vừa nói, một tay của nàng ta định đẩy cái tay đang bóp mãn của mình. Mấy chuyện thú vị như vậy sao có thể dừng lại? Yên tâm đi, không có việc gì đâu. Ngưu Hữu Đạo cười ha hả nói một câu, hai tay càng ôm chặt. Kéo hai cô gái đến cạnh giường, khiến cả hai đều hãi hùng khiếp vía, xem như lĩnh hội được cái gì đâm lao thì phải theo lao. Nếu nói Ngưu Hữu Đạo không phải là sắc lang, ai mà tin? Bây giờ hắn chỉ mong người làm mang rượu thịt lên nhanh một chút. Nếu không, hắn sợ hai cô gái này chó cùng rứt dậu. Trong thành, Hứa Lão Lục đang dẫn người bước nhanh đột nhiên ngừng lại. Đối diện là Quảng Phương Nghi đang đi tới. Trần Bá và Lão Thập Tam cũng dừng bước. Thấy bà ta không có việc gì, đám người Hứa Lão Lục nhẹ nhàng thở ra. Quảng Phương Nghi bước đến phía trước, trầm giọng nói, ta đã bảo ngươi bảo vệ Ngưu Hữu Đạo, ngươi còn chạy đến đây để làm gì? Ta đã tuân theo lời đại tỷ giao phó, nhưng Ngưu Hữu Đạo nói tỷ đang gặp nguy hiểm, nói người của Hiểu Nguyệt Các muốn động tới tỷ. Hứa Lão Lục thấp giọng đem chuyện xảy ra kể lại cho bà ta nghe. Biết được Ngưu Hữu Đạo không tiếc bại lộ, cũng muốn mạo hiểm bắt Hồng Tụ, Hồng Phất để cứu bà. Vì để cứu bà, thậm chí còn bảo Hứa Lão Lục mang hết cao thủ của Phù Phương Viên đi. Để cho Hứa Lão Lục tranh thủ thời gian đến cứu bà, hắn không tiếc tiết lộ đám người lệnh Hồ Thu là người của Hiểu Nguyệt Các, có thể thấy được hắn đang rất lo lắng. Quảng Phương Nghi cắn môi, trong lòng cảm động vô cùng. Nhưng bà ta không biểu lộ cảm giác khó nói nên lời đó ra ngoài, ngược lại nghiến răng nghiến lợi nói, cái tên chết tiệt đó, bản thân khó đảm bảo, lão nương còn cần hắn đến cứu sao? Các ngươi là heo à? Hắn nói cái gì các ngươi nghe theo cái đó? Hứa Lão Lục lo lắng nói, đại tỷ, nếu tỷ không có chuyện gì, chúng ta mau trở về đi. Muốn mắng, chúng ta sẽ để tỷ mắng cho sướng miệng, nhưng bây giờ hắn đang gặp nguy hiểm. Vậy ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì, còn không mau đi? Quảng Phương Nghi trừng mắt, mọi người nhanh chóng bước đi, đồng thời phân phó, đừng để người nhà xảy ra chuyện, cho người gọi tất cả trở về. Sau khi cao thủ của Phù Phương Viên ra ngoài thì không đi cùng nhau. Một đám người đi chung, thật sự quá chói mắt. Bọn họ tách ra ở các con phố, hẹn gặp nhau ngoài thành.

Hồng Phất hiện lên dấu bàn tay đỏ tươi. Hai cô gái vẫn giữ chặt cái mền không dám buông, có thể nói là cắn răng chịu đựng cái tát. Ngưu Hữu Đạo kinh ngạc. Tại sao lại động tay luôn vậy? Hồng Phất ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Quảng Phương Nghi, tức giận nói, Quảng Phương Nghi, ngươi đừng có quá đáng. Quảng Phương Nghi cười nhạt, hai ả tiện nhân không biết xấu hổ, dám dụ dỗ người đàn ông của ta, còn nói ta quá đáng. Hồng Phất đối chọi lại, nếu luận mất mặt, chúng ta không bằng ngươi. Chúng ta làm sao có thể so sánh bản lãnh dụ dỗ đàn ông của ngươi được? Ai mới là tiện nhân, chắc mọi người đều biết. Hơn nữa, chúng ta không có dụ dỗ đạo gia, là đạo gia ép buộc chúng ta. Ngưu Hữu Đạo im lặng. Là ta ép buộc. Quảng Phương Nghi cười ha hả, xảo ngôn. Được, để ta gọi mọi người đến nhìn xem cái gì mới gọi là tiện nhân. Bà ta làm bộ muốn kéo cái mền che thân của hai người. Hai cô gái lại bị dọa. Trong tình huống này, nếu các nàng buông tay, sợ rằng xung quanh sẽ lộ ra hết. Cũng may Ngưu Hữu Đạo bước đến, kéo Quảng Phương Nghi xuống, đừng làm rộn nữa. Thả ta ra. Quảng Phương Nghi quay đầu, giận dữ mắng to. Ngưu Hữu Đạo ra hiệu hai cô gái đang nằm trên giường nhanh chóng mặc quần áo lại, sau đó cứng rắn kéo Quảng Phương Nghi ra cửa. Ra đến bên ngoài, Quảng Phương Nghi không vùng vẫy nữa, Ngưu Hữu Đạo cũng buông bà ta ra. Ánh mắt đám người Hứa Lão Lục nhìn Ngưu Hữu Đạo có chút là lạ. Quảng Phương Nghi quay lại nhìn vào căn phòng, lớn tiếng nói, Phù Phương Viên là nhà của ta, không dung người ngoài ở đây dương oai. Các ngươi nghe cho kỹ, lập tức đuổi hai ả tiện nhân không biết xấu hổ kia ra ngoài. Sau này không cho phép hai ả tiến vào Phù Phương Viên ta nửa bước. Ngưu Hữu Đạo bừng tỉnh. Vừa rồi hắn còn tưởng bà ta ăn giấm chua là thật. Ai ngờ bà ta làm vậy chính là muốn loại trừ mối nguy hiểm bên cạnh ra khỏi Phù Phương Viên. Dứt lời, Quảng Phương Nghi quay sang nhìn Ngưu Hữu Đạo, thấp giọng nói, ngươi còn không đi, hay là chờ người ta tìm ngươi cầu tình, mong ngươi giữ lại hay sao? Dứt lời, bà ta quay người bước đi. Ngưu Hữu Đạo lật đật đi theo. Không bao lâu sau, Hồng Tụ, Hồng Phất từ trong viện bước ra, bị đám người Hứa Lão Lục áp giải ra ngoài. Bọn họ không cho hai nàng thời gian chỉnh đốn lại trang phục. Lúc này, hai nàng cũng không còn mặt mũi để nhìn người khác, dùng tóc tai bù xù của mình để che lại. Sau khi thu dọn hành lý xong, bọn họ chỉ kịp mang theo chiếc lồng kim sí. Tâm trạng của hai cô gái lúc này có thể nói là đủ loại cảm giác. Bọn họ chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày này trong cuộc đời bọn họ, bị người ta dùng phương thức như vậy đuổi ra ngoài. Cái gì gọi là ăn trộm gà không được còn mất luôn nắm gạo. Vừa nhớ đến cảnh tượng dây dưa trước đó với Ngưu Hữu Đạo. Những hành động mà tên khốn đó đã làm khiến cho hai người nghĩ lại mà kinh. Nhưng như vậy vẫn còn chưa tính là gì. Kế hoạch của hai người đã bị phá vỡ, bị người ta nhìn thấy, đây mới là chuyện mất mặt nhất. Hai nàng thật sự khắc cốt ghi tâm cảnh tượng kinh hồn lúc đó, cả đời này không quên được. Các nàng nghĩ không ra, dựa vào thực lực bên trên, bọn họ đã dụ được Quảng Phương Nghi ra ngoài, nhưng tại sao lại không giữ được bà ta? Sự tình loạn đến nước này, các nàng không biết phải bàn giao với bên trên như thế nào, lại càng không biết nên đối mặt và giải thích với lệnh Hồ Thu ra sao. Trong lòng hai cô gái tràn ngập sự sợ hãi và xấu hổ, muốn tìm sợi dây treo cổ cho rồi. Thẩm Thu ở bên cạnh ngẩn ra nhìn, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ẩn thân trong lầu cát, Quảng Phương Nghi và Ngưu Hữu Đạo đứng bên cạnh cửa sổ đưa mắt nhìn Hồng Tụ và Hồng Phất bị đuổi đi. Ta làm như vậy, sẽ không làm hỏng việc tốt của ngươi chứ? Chậm rãi đong đưa cây quạt. Quảng Phương Nghi hỏi một câu. Ngưu Hữu Đạo nói, không đâu. Cho dù lệnh Hồ Thu có trở mặt với ta, ta cũng phải nhẫn. Ngươi làm không sai. Lần này, chỉ cần ta tiếp tục tỏ ý ở Lì Tề Kinh không đi, bọn họ không muốn ra tay với Ngụy Trừ cũng không được. Quảng Phương Nghi khó hiểu hỏi, trên người ngươi rốt cuộc có thứ gì đáng cho Hiểu Nguyệt Các và lệnh Hồ Thu phải kiên nhẫn đến như vậy? Ngưu Hữu Đạo đáp, không phải bọn họ kiên nhẫn mà là ta không cho bọn họ cơ hội ra tay. Cho dù có kiên nhẫn, Kim Vương nhúng tay vào như vậy, làm đảo loạn cục diện của bọn họ, sự kiên nhẫn của bọn họ cũng sẽ chấm dứt. Ngụy Trừ không chết, ta không cách nào rời khỏi Tề Kinh. Đến lúc đó, chẳng những Ngụy Trừ muốn đối phó ta, ngay cả Hiểu Nguyệt Các cũng sẽ dùng sức mạnh với ta. Quảng Phương Nghi cao mày nói, nếu nói như vậy, cho dù Ngụy Trừ chết, Hiểu Nguyệt Các cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Giải quyết Ngụy Trừ cũng chỉ vì muốn dụ ngươi ra khỏi Tề Kinh. Sau đó tiện xuống tay với ngươi. Ngưu Hữu Đạo nói,

Tin tức các ngươi truyền ra không rõ ràng. Bây giờ ta chỉ muốn biết, tại sao các ngươi lại bị Quảng Phương Nghi đuổi ra khỏi Phù Phương Viên? Hồng Phất nói, trong lúc chúng nô tỳ gặp Riêng Ngưu Hữu Đạo, không nghĩ đến Quảng Phương Nghi lại xuất hiện, bị bà ta phá hỏng. Bà ta vì tranh giành tình nhân mà đuổi chúng nô tỳ ra ngoài. Lệnh Hồ Thu nói, bên trên không rõ tình huống, bản thân ta cũng không rõ sao. Đương nhiên, có một số việc bên trên sẽ không để ý, Quảng Phương Nghi là người thường xuyên trải qua chuyện gió trăng, đàn ông nào mà bà ta chưa thử. Chiêu bài Hồng Nương Tề Kinh có thể treo lâu như vậy, bà ta làm sao dễ dàng vì một người đàn ông mà tranh giành tình nhân. Chỉ là cuộc gặp gỡ riêng tư bình thường, không làm chuyện gì cả, không nói nể mặt của ta, chẳng lẽ Ngưu Hữu Đạo cũng không cản được. Hai người các ngươi hãy nói thật cho ta biết, có phải các ngươi đã ngủ với Ngưu Hữu Đạo rồi không? Tiên sinh. Hồng Tụ, Hồng Phất vội vàng xua tay, tuyệt đối không có, tiên sinh không nên hiểu lầm. Lệnh Hồ Thu nói, các ngươi yên tâm đi, các ngươi cũng là vì hoàn thành nhiệm vụ, các ngươi cứ nói thật, ta sẽ không trách các ngươi. Tiên sinh, thật không có mà. Tiên sinh, chuyện đó thật sự không có phát sinh. Lệnh Hồ Thu thở dài, thế rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với các ngươi cứ nói cho ta nghe. Chẳng lẽ các ngươi chờ ta trở về Phù Phương Viên, để Quảng Phương Nghi chỉ vào mũi của ta, đem hết tình huống phát sinh lúc đó thóa mạ ta mới được sao? Ông ta nói xong, hai cô gái đều run lên. Bọn họ biết, Lệnh Hồ Thu nhất định sẽ đi tìm Ngưu Hữu Đạo, tránh không được sẽ đụng phải Quảng Phương Nghi, cũng đừng hy vọng Quảng Phương Nghi sẽ che giấu cho bọn họ. Tiên sinh, thật sự không có xảy ra chuyện đó, nhưng lúc đó, Ngưu Hữu Đạo đã vô sĩ hạ lưu, động tay động chân với chúng nô tỳ. Hồng Phất đem chuyện lúc đó nói ra, nhưng những gì quá mức chịu đựng thì không nói ra. Cho dù là vậy, hành vi khó coi của Ngưu Hữu Đạo cũng đã khiến Lệnh Hồ Thu tức giận, sắc mặt tái xanh. Sau khi nghe xong, ông ta vỗ bàn một cái, lớn tiếng nói, Ngưu Tặc, ngươi đúng là khinh người quá đáng. Ngươi kết bái với ta, ngay cả người đàn bà của huynh đệ kết bái với mình cũng động tay động chân được, quả thật là súc sinh. Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 500, chỉ là hiểu lầm, 1. Lúc này, ông ta hoàn toàn quên mất chuyện người của ông ta chủ động dùng sắt để dụ Ngưu Hữu Đạo, quên đi việc bọn họ muốn giết hắn. Thuật lại sự việc hôm đó xong, hai cô gái cũng xấu hổ vô cùng, cúi thấp đầu, trong đầu không khỏi nhớ đến cảnh tượng khó coi lúc đó, và cũng chính vì vậy bọn họ không còn mặt mũi để ra ngoài. Vất vả lắm mới bình tĩnh lại được, Lệnh Hồ Thu nghiến răng nói, sớm muộn gì ta cũng tính món nợ này với hắn. Ta hỏi các ngươi, hắn có nhìn thấu ý đồ của các ngươi hay không? Hồng Phất ngẩng đầu lên, đáp, theo tình huống lúc đó, hình như hắn không có giả bộ. Nếu hắn ta nhìn thấu được, hắn ta nào dám một mình đến gặp chúng nô tỳ chứ? Lệnh Hồ Thu ngồi xuống, im lặng không nói. Một lúc lâu sau, Hồng Tụ nhẹ nhàng hỏi một câu, tiên sinh, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Lệnh Hồ Thu nói, nghĩ biện pháp trở về Phù Phương Viên. Hồng Phất nói, lần này thất bại, cho dù có trở về, sợ là cũng khó có cơ hội ra tay. Hai chị em bọn họ thật sự không muốn quay về Phù Phương Viên. Quá mất mặt rồi. Bọn họ không thể ngẩng đầu lên được ở đó. Lệnh Hồ Thu nói, điều này không cần chúng ta quan tâm nữa. Bên trên đã sắp xếp người đi giải quyết Ngụy Trừ. Về sau, chúng ta chỉ cần nắm giữ hành tung của hắn là được. Phù Phương Viên, Ngưu Hữu Đạo tóc tai bù xù, đang ngồi trên bậc thang dưới mái hiên tắm nắng, tay cầm mật tính. Xem xong, Ngưu Hữu Đạo nói, dặn bọn họ không được đánh rắn động cỏ, chờ tin tức của ta. Rõ. Thẩm Thu ôm quyền, sau đó quay người rời đi. Ngưu Hữu Đạo lại cúi xuống nhìn tin tức mà Công Tôn Bố truyền đến từ hải đảo. Bên phía hải đảo đã có động tĩnh. Bắc Châu rốt cuộc đã có động tác vận chuyển chiến mã. Hắn đến Tề Kinh đã lâu, chính là chờ ngày này. Chó ngoan không cản đường. Quảng Phương Nghi lắc mông từ trong phòng bước ra, mắng một câu cũng không thấy hắn có động tĩnh, liền hỏi, ngươi ngay ra đó làm gì? Ngưu Hữu Đạo thuận tay đưa mật tín qua bờ vai, đưa cho Quảng Phương Nghi. Quảng Phương Nghi nhìn qua, sau đó bước sang một bên, vút tà váy ngồi xuống bên cạnh hắn, hỏi, ngươi chuẩn bị cướp đồ sao? Ngưu Hữu Đạo cũng không phủ nhận, cầm lấy mật tín bóp nát, người của Hãm Âm Sơn đã sắp xếp xong xuôi chưa? Quảng Phương Nghi đáp, lão bác đã vào vị trí của mình, chỉ chờ tin bên này. Ngưu Hữu Đạo hỏi, anh Vương còn không chịu gặp ta sao? Quảng Phương Nghi nói, không chịu. Ta không hiểu tại sao ngươi cứ cắn lấy hắn ta không buông vậy. Có phải ngươi có quan hệ với Ngọc Vương sao? Trực tiếp tìm Ngọc Vương là được rồi. Ngưu Hữu Đạo nói, người hiểu rõ đối thủ nhất chính là đối thủ của đối thủ. Ngọc Vương Phi vừa mới đến gặp ta, Kim Vương đã tìm đến cửa, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ mọi cử động của Ngọc Vương đều dễ dàng khiến Kim Vương chú ý, mấy loại chuyện không chịu nổi gió thổi cỏ lay này, ta không thể mạo hiểm. Quảng Phương Nghi thở dài, trong số đám con trai của Hạo Vân Đồ, vai trò của anh Vương là thấp nhất. Có việc thì làm, không có thì cũng ít khi lộ diện. Từ trước đến nay, hắn ta không hề tham gia mấy chuyện thất loạn bát tao. Ngươi tìm ai không tìm, tại sao cứ phải tìm hắn ta? Bởi vì hắn ta khiêm tốn. Ngưu Hữu Đạo đứng lên, quay người bước về phía thư phòng. Quảng Phương Nghi không hiểu, vội đứng dậy đi theo, khiêm tốn cũng có chỗ tốt của khiêm tốn, nhưng hắn ta không muốn chọc vào bất cứ phiền phức nào bên ngoài mà triều đình giao phó. Ngươi tìm hắn ta cũng vô dụng thôi. Khiêm tốn cũng có mấy loại. Năng lực có hạn, vô năng, bất đắc dĩ đành phải khiêm tốn, thời cơ chưa đến, xem xét thời thế, bo bo giữ mình mà khiêm tốn, phiền chán đúng sai, không thích lục đục, vì thế mới khiêm tốn. Ngưu Hữu Đạo vừa đi vừa liệt kê một loạt lý do, sau đó hỏi, ngươi cảm thấy vị anh vương này vô năng đến mức cần phải khiêm tốn. Nếu hắn ta vô năng, tại sao triều đình lại giao việc cho hắn ta làm, không sợ hắn ta phá hỏng sao? Theo lời ngươi nói, trước giờ chưa từng nghe nói hắn ta làm việc gì quá tốt hay quá tệ, ngươi cho rằng duy trì sự cân bằng như vậy dễ lắm à? Quảng Phương Nghi hiểu ý của hắn, ngươi nói anh vương đang giả vờ khiêm tốn, tại sao ngươi lại biết hắn ta không phải khiêm tốn thật? Ngưu Hữu Đạo dứt khoát nói, trong hoàng thất, ta không tin một vị hoàng tử nào lại quá kín đáo, không lộ ra giả tâm đối với hoàng vị. Ta càng tin hắn ta đang trong quá trình phán đoán tình huống, chờ đợi thời cơ. Có đôi khi, không đấu tranh cũng là một loại đấu tranh. Quảng Phương Nghi suy nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu, chợt nhìn hắn từ trên xuống dưới, tuổi của ngươi còn trẻ, ngươi học mấy đạo lý quỷ quyệt đó ở đâu vậy? Cho dù ngươi có lý, hắn ta không gặp ngươi, chúng ta cũng chẳng làm gì được hắn ta. Ngưu Hữu Đạo thở dài, mục tiêu đã có động tĩnh, bọn họ đã bắt đầu hành động, ta không thể tốn thời gian cho vị anh vương đó mãi. Ta nhất định phải gặp mặt nói chuyện với hắn ta. Ngươi hãy giúp ta đưa phong thư này cho hắn ta. Vừa nói, hắn vừa bước vào thư phòng của Quảng Phương Nghi. Tích thủy mài mực, Quảng Phương Nghi tự mình mài mực cho hắn, cũng muốn xem hắn định viết cái gì. Đứng bên bàn sách, Ngưu Hữu Đạo nhắm mắt im lặng. Sau khi mở mắt ra, hắn nâng bút chấm mực, sau đó viết một mạch xuống tờ giấy, Giang Sơn như thử đa kiều, dẫn đến vô số anh hùng phải khom lưng, sao có thể để bọn chuột nhắt đánh cắp được. Được làm vua thua làm giặc, được hay không được chỉ trong một suy nghĩ. Giang Sơn như thử đa kiều. Dẫn đến vô số anh hùng phải khom lưng. Giang Sơn như thử đa kiều. Quảng Phương Nghi đứng bên cạnh cứ lặp đi lặp lại câu này, có chút ngây ra, cuối cùng nhìn chằm chằm vào mặt Ngưu Hữu Đạo đang viết, ánh mắt hơi phức tạp. Ngưu Hữu Đạo cầm tờ giấy thổi khô, sau đó đưa cho bà ta. Quảng Phương Nghi cầm lấy nhìn qua, sau đó hỏi, ngươi viết mấy chữ này, ngươi chắc hắn ta sẽ gặp ngươi sao? Ngưu Hữu Đạo nói, cứ thử một chút xem sao. Quảng Phương Nghi nói, nếu hắn ta vẫn không gặp thì sao? Ngưu Hữu Đạo đáp, trong kinh thành này, ta dám động hắn ta không dám động ta. Ta sẽ mang phiền phức đến cho hắn ta ngay. Hai người bước ra khỏi thư phòng, vừa lúc gặp Hứa Lão Lục bước đến. Đại tỷ, đạo gia. Hứa Lão Lục không người chào hỏi, xưng hô với Quảng Phương Nghi cũng không tỵ húy Ngưu Hữu Đạo, mà xưng hô với Ngưu Hữu Đạo cũng đã có sự thay đổi. Từ cái lần bắt gian tại giường kia, xưng hô của người trong Phù Phương Viên đối với Ngưu Hữu Đạo cũng không còn giống như trước. Có việc gì sao? Quảng Phương Nghi hỏi một câu. Hứa Lão Lục đáp, có một đám người của Thiên Ngọc Môn đang đứng bên ngoài. Một người tên Phong Ân Thái tự xưng là huynh đệ kết bái với đạo gia, muốn gặp đạo gia. Ngưu Hữu Đạo cười nói, xem ra ông ta vẫn còn sống trở về. Huynh đệ kết bái của ngươi đúng là nhiều. Quảng Phương Nghi cười giỡn. Ngưu Hữu Đạo cười ha hả, nhiều huynh đệ kết bái thì nhiều con đường mà. Quảng Phương Nghi lại giễu cợt, đúng vậy, ngay cả đàn bà của huynh đệ kết bái mà ngươi cũng còn ngủ được, tất nhiên là ước huynh đệ nhiều rồi. Phục. Hứa Lão Lục vội nén cười. Ngưu Hữu Đạo làm ra vẻ vô tội, ta nói ngươi nhàm chán cũng phải, ta đã ngủ đâu. Quảng Phương Nghi khoát tay nói với Hứa Lão Lục, để người ta vào đi. Không bao lâu sau, Phong Ân Thái dẫn một đám người đến. Hai huynh đệ gặp lại, không quan tâm hay không thích thì không biết, nhưng ít nhất ngoài mặt phải tỏ ra vui vẻ, tay bắt mặt mừng. Thấy sắc mặt Phong Ân Thái trắng bệch, đệ tử Thiên Ngọc Môn cùng đi cũng bị thương, Ngưu Hữu Đạo liền hỏi, đại ca bị thương sao? Phong Ân Thái thở dài, chỉ là vết thương nhỏ. Chúng ta gặp phải một đám đầu óc có bệnh, đồ đã ném hết cho bọn chúng sống chết cũng đuổi theo chúng ta không buông, khiến cho những người khác tưởng rằng đồ vẫn còn trong tay chúng ta, một đường truy sát. Thôi, không nói đến vấn đề này nữa. Ông ta khoát tay, gương mặt đắng chát.